Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, chém giết. Để Jeffrey ngoài ý muốn là, đối phương giống như là phía sau mọc ra một đôi mắt. Vậy mà không chút do dự huy kiếm đẩy ra hắn trường kiếm. Cũng một cước hung hăng đá vào hắn phần bụng, bành, hắn bị đối phương một cước đạp bay đến trên vách tường. Sức mạnh cường hãn làm cho cả nhà lầu đều đột nhiên chấn động. Nhìn thấu ẩn hình, đây chính là Sauron vừa đạt được năng lực, có thể xem thấu ẩn hình bên trong địch nhân. Đối phương trong mắt hắn hoàn toàn không chỗ che thân, chính là mượn nhờ năng lực này, để hắn dễ như trở bàn tay phát hiện đối phương. Ngay sau đó, Sauron thừa dịp đối phương bị đạp bay lâm vào cứng ngắc. Cũng chính là khó mà phản kích thời cơ cấp tốc xông đi lên. Huy động trường kiếm phát động mãnh liệt nhất công kích. Mãnh lực công kích, kích phát săn ma phù loại sức mạnh, lại thêm năng lực tăng thêm. Để lần này công kích bộc phát ra người khác thể trạng thái dưới sức tấn công mạnh nhất. Ngao, đối phương đột nhiên bạo giống một tiếng. Trên thân bộc phát ra năng lượng màu đen. Cả người đột nhiên bắt đầu bành trướng, vậy mà biến thành một đầu thân cao 3m, dữ tợn quái vật, chỉ gặp bề ngoài mạo như cùng một con màu đen đại tinh tinh. Bắp thịt cả người gần như bạo tạc, lộ ra cực kỳ cường hãn, một đôi răng từ trong mồm chỗ sâu, như là heo rừng răng nanh, làn da màu đỏ phía trên hiện đầy dơ bẩn. Nghe bắt đầu mang theo một cỗ cống thoát nước mùi thối. Bành, đối phương một bàn tay phái tới, cầm kiếm ngăn cản Sauron bị thứ nhất bàn tay hung hăng đánh bay. Ác ma biến thân, liệt ma nhân mạnh nhất năng lực, cũng là đại giới thảm trọng nhất năng lực. Jerry bị hắn bước đến loại này trong lúc nguy cấp, không thể không vận dụng năng lực này. Rốt cục dùng đến, Sauron nhếch miệng một cười. Cả người đồng dạng bắt đầu bành trướng, hóa thành hy ma hình thái. Viên ma, chính là đối phương ác ma huyết mạch, một loại cấp 2D giai huyết mạch, mạnh hơn hy ma mấy lần không ngừng. Nhưng Sauron không sợ chút nào, hung hãn chính diện công kích, trì hóa xạ tuyến, kinh khủng thuật. Tại công kích lúc, hai đại năng lực bị hắn liên tiếp sử dụng, hóa thân thành viên ma Jeffrey. Vốn định dùng bàn tay thô đập vào Sauron đầu, lại không tự chủ được chậm dần, để Sauron tùy tiện né tránh đối phương bàn tay, dùng ác ma sừng dê hung hăng đâm vào đối phương trong lồng ngực. Jeffrey trong nháy mắt triển khai tử vong ôm ấp, hai cái quạt hương bồ bàn tay lớn bắt tới, mong muốn đem hắn triệt để vồ chết, nhưng mà Sauron cấp tốc triệt thoái phía sau. Cả phòng độ cao cũng liền 3m, ra mặt, đối phương hóa thân viên ma sau trực tiếp đỉnh đầu trần nhà. Để nó hành động nhận lấy nghiêm trọng trở ngại, bành, Jeffrey một vòng nện vào trên vách tường. Sức mạnh cường hãn để vách tường tựa giống như đậu hũ vỡ vụn. Vẩy ra đá vụn nện sau rông bộ mặt đau nhức, siêu phàm lực lượng, hóa thân thành viên ma Jeffrey. Rõ ràng có được kinh người siêu phàm lực lượng, loại lực lượng này cường hãn đến, có thể một bàn tay đập nát Sauron thân thể. Hắn công kích đối phương mấy lần cũng khó có thể trọng thương đối phương. Mà đối phương chỉ cần trúng đích hắn một lần liền có thể đem hắn xử lý. Con chuột nhỏ, ngươi liền biết tránh sao? Jeffrey gầm thét lên, một quyền đánh xuyên vách tường, cường hãn thân thể. Để nó có thể không kiêng nể gì cả oanh phá vách tường. Như là một cỗ xe tăng mạnh mẽ đâm tới. Sauron một đường né tránh. Tùy ý đối phương tiếng gầm gừ ở chung quanh quanh quẩn. Tựa hồ là đánh lâu không xong. Để Jeffrey hai mắt trở nên càng phát ra huyết hồng. Lửa giận bay thẳng não hải. Không kiêng nể gì cả đánh xuyên từng sàn vách tường. Chú oán linh khí. Năng lực này hoàn toàn có thể xưng là hàng chí quang hoàn. Chỉ cần địch nhân không cách nào miễn trừ, liền hội triệt để mất lý trí. từ đó lâm vào hủy diệt hết thảy điên cuồng bên trong. Ầm ầm, cuối cùng, tại Sauron có ý thức dẫn đạo dưới, hắn thành công hoàn thành phá dỡ, đem chọn cái lầu năm thừa trọng tường hết thảy đụng gãy. Lầu năm mái nhà ầm vang nện xuống đến, ngay tiếp theo phía dưới hết thảy sụp đổ, toàn bộ năm tầng lầu nhỏ trong nháy mắt biến thành một vùng phế tích. Tại lầu nhỏ sụp đổ lúc, Sauron ỷ vào cường đại nhảy vọt năng lực, dễ như trở bàn tay dọc theo bên ngoài một đường xoắn ốc hướng phía dưới. Khói bụi bốn phía, tiếng ầm ầm kinh động đến toàn bộ bến tàu. Rất nhiều người nhao nhao nhìn lại, hoàn toàn không rõ phát sinh cái gì. Bành, từ phế tích bên trong, một đầu dữ tợn quái vật chui ra, dù là bị mái nhà đập một cái, vẫn không có đánh cho trọng thương. Nhưng mà, ở tại mới vừa từ phế tích bên trong chui ra ngoài lúc, một cái màu đen quạ đen xuất hiện ở tại trước mặt. Há mồm phát ra chói tai tiếng kêu to. Hoa, tại cái chuông này tiếng kêu to dưới, Jerry thân thể hung hăng chấn động. Trong hai mắt trong nháy mắt xuất hiện từng tia mê mang. Báo tang kêu to, ma sủng Senu công kích, làm cho đối phương rốt cục xuất hiện trong nháy mắt thất thần. Trong nháy mắt này, Sauron nhào tới phát động tất sát nhất kích, mãnh lực công kích, trảm thủ kích, suy, trường kiếm màu đỏ ngòm tùy tiện đâm nứt nó yết hầu. Đem đầu hung hãn chặt đứt. Viên ma to lớn giữ tợn đầu, hung hăng ngã xuống đất, một cỗ màu xám trắng khí lưu chảy vào Sauron mi tâm, hấp thu 88 điểm bản nguyên linh hồn. Cùng lúc đó, Sauron biến về bản thể bộ dáng, hắc ma kiếm đâm vào đối phương trái tim, quỷ dị nuốt âm thanh xuất hiện, một cỗ tràn trề nhiệt lưu thuận cánh tay tràn vào trong thân thể của hắn. Cỗ nhiệt lưu này tràn ngập năng lượng, để hắn toàn thân mỗi một tế bào đều tại nhảy cẫng hoan hô. Săn ma phù loại cấp tốc vận chuyển, bành trướng lực lượng trong thân thể tùy ý du tẩu. Két, giống như là phá vỡ một loại nào đó giới hạn. Sauron cực kỳ kinh ngạc phát hiện, mình vậy mà thăng cấp. Tinh thần cộng một, tinh thần lực trong nháy mắt tăng vọt. Từ 16 điểm tăng lên tới 17 điểm, khoảng cách siêu phàm tinh thần càng ngày càng gần. Một khi tấn thăng siêu phàm, tuyệt đối hội nghênh đón một loại nào đó chất biến. Không chỉ là tinh thần lực tăng lên, đang hấp thụ to lớn nhiệt lưu, cùng trong thân thể vận chuyển săn ma phù loại, để hắn thể chất thuộc tính lại lần nữa tăng vọt 2 điểm. Từ 12 điểm tăng vọt đến 14 điểm. Khoảng cách có thể sử dụng cấp 2 tịnh hóa ma văn. Chỉ kém 2 điểm xa. Quả nhiên, chiến đấu mới là tăng lên phương thức cao nhất. Sauron nhìn trên mặt đất đã chia làm thây khô thi thể. Trong lòng tránh qua một trận minh ngộ. Cùng lúc đó, từ bên ngoài xông tới một đám thành vệ binh. Cầm đầu người khuôn mặt kiên cường. Mặc màu đen chế thức quân trang. Cầm trong tay súng trường sải bước đi tới, để hắn ngoài ý muốn là, đối phương tháo cái nón xuống có chút xoay người. Sauron các hạ, cảm tạ ngài cho chúng ta Pusu thành diệt trừ Jeffrey cái này ác bá. Đem Jeffrey sở thuộc thủ hạ hết thảy bắt lại, nhất định phải nghiêm trị không tha, còn bến tàu khu một cái yên ổn. Cái này khiến hắn sửng sốt một chút. Rốt cuộc minh bạch Barret nói tới giải quyết tốt hậu quả là có ý gì? Ủng có quyền thế quả nhiên có thể tùy tâm sở dục đổi trắng thay đen. Nhưng Sauron đối với cái này cũng không có quá mức cực kỳ hâm mộ. Lần lượt chiến đấu để hắn thanh tỉnh biết, quyền thế địa vị đều có thể bị người cướp đi. Chỉ có thực lực bản thân mới là mạnh nhất bảo hộ. Không có người có thể cướp đi. Trong chớp mắt công phu, mấy chục vị thành vệ binh xuất động, đem Jeffrey thủ hạ hết thảy bắt vào đại lao. Jeffrey sau khi chết, nó thi thể đã biến trở về nhân loại bộ dáng, nhưng bị chém đầu đầu, cũng không có người quá mức để ý. Hoa, hoa, hoa, huyết sắc dưới trời chiều, một đám quạ đen tại xoay quanh kêu to, cùng tử vong làm bạn, cùng thi thể làm bạn. Báo tang kêu to âm thanh tại thiên khung bên trong vang vọng. Sau lông bóng dáng rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Chờ hắn trở lại gian phòng của mình về sau, Trùng Điệp ngồi trên ghế. Cho đến lúc này, hắn mới có thời gian quan sát trên tay trường kiếm màu đen. Đây là lúc trước Jeffrey sử dụng kiếm. Phía trên có một loại để hắn cực kỳ để ý khí tức. Sauron tinh thần lực thăm dò vào trong đó, trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ mạnh mẽ ba động. Bang, từng tiếng càng tiếng kiếm reo bộc phát, hóa thành một đạo sắc bén kiếm quang, thẳng tắp đâm vào hắn mi tâm tinh thần hải. Thanh kiếm này lại là một đầu ác ma. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.